Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 3 thất nguyệt yêu cầu. Một thân màu tím quần áo theo gió tung bay. Phác họa kia hoàn mỹ đường cong. Một đầu vẩy mực giống nhau, tóc dài như thác nước giống nhau rũ xuống dưới. Chính là trên mặt bị bịt kín một tầng lụa trắng, làm người nhìn không thấy nàng dung mạo, chỉ có thể thấy được một đôi như sao trời giống nhau con người. Đó là một đôi phảng phất có thể đoạt nhân tâm hồn con người. Mặc thất nguyệt sờ sờ chính mình cằm, lúc trước nhìn đến nàng thân thể này khủng bố bộ dáng thời điểm chính mình cũng dọa tới rồi. Hủy dung hủy thực hoàn toàn. Bất quá, hiện tại nàng, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Mặc thất nguyệt nhìn lướt qua những cái đó khó coi lục huyền quy chán ghét nói. Mẫu thân đối loại đồ vật này không có hứng thú. Điểm này việc nhỏ, chính ngươi xử lý thì tốt rồi. Tiểu Hy nét mặt biểu lộ một cái tươi cười, lộ ra hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Nhìn những cái đó thổ phỉ nói, xin hỏi, các ngươi là muốn cho ta dùng ôn nhu biện pháp giải quyết các ngươi đâu? Vẫn là dùng huyết tinh biện pháp giải quyết các ngươi? A Bình ha, cái này tiểu hài tử thế nhưng muốn giải quyết chúng ta. Những cái đó thổ phỉ ôm bụng cười cười to. Không cho là đúng. Lại nhìn về phía trong khoang thuyền lười biếng nằm ở ngủ trên giường mỹ nhân, tức khắc nuốt nuốt nước miếng, đối với tiểu hy cười nói, tiểu bằng hữu, đừng nghịch ngợp, chờ hạ thúc thúc mang ngươi cùng mẫu thân đi cái hảo địa phương chơi chơi, vô số chỉ huyền quy tới gần bọn họ này xa hoa du thuyền. Tiểu hy sờ sờ chính mình cánh tay bất đắc dĩ nói, tiểu ngân tử, mẫu thân lại tưởng lười biếng, chỉ có thể chúng ta hai cái động thủ, trên tay hắn chính là một cái màu bạc, chỉ có ngón út như vậy đại ngân xà, chính là này tiểu ngân xà vừa động, những cái đó lục huyền quy giống như gặp cái gì khủng bố đồ vật dường như, mang theo nó trên người hải tặc nhanh chóng trầm xuống, hoàn toàn đều không nghe chủ nhân mệnh lệnh. Sao lại thế này? Trên thuyền hải tặc đầu lĩnh kinh hãi. Lục huyền quy như thế nào liền không thể hiểu được trầm đi xuống. Tuyệt đối là bọn họ giở trò quỷ. Bắt lấy bọn họ, thật lớn thuyền va chạm đi lên. Một đám thổ phỉ bước lên màu tím con thuyền, đem tiểu hy vây quanh. Tiểu hy du tẩu ở bọn họ bên trong. Tuy rằng tiểu hy chỉ có 4 tuổi, chính là năng lực lại không yếu, bị vài người vây quanh chút nào không rơi với hạ phong. Cái này tiểu hài tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế nhưng có tam giai thực lực, cái kia hải tặc lão đại kinh ngạc. Nơi này lợi hại nhất cũng chỉ có hắn cái này tam giai. Thân ảnh nho nhỏ ở cùng này đó hải tặc nhóm dây dưa. Một đạo màu bạc quang mang liền bay đến khoang thuyền bên trong. TT, tiểu hy có nguy hiểm a, ngươi như thế nào còn không ra tay? Ngươi cái này thấy chết mà không cứu hỗn đản. Lúc này, mặc thất nguyệt chậm rãi đứng lên. Đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên. Những cái đó thổ phỉ thế nhưng liền không động đậy nổi. Nếu nhìn kỹ nói, là có thể nhìn đến một cái tinh tế chỉ bạc trói buộc bọn họ. Kia một thân cường hãn khí thế, hoàn toàn là làm người nhìn lên, ít nhất là thất giai trở lên, ngẫm lại khiến cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Bọn họ thế nhưng muốn đánh cướp như vậy, cao thủ. Tiểu ngân tử, làm chúng nó đi lên đi. Thanh lãnh thanh âm mang theo vô hạn lười biếng. Ngân xà đối với tiểu ngân tử cái này xưng hô thật sự thực vô ngữ. Nó lợi hại nhất ngân đại nhân thế nhưng bị người như vậy xưng hô. Quả thực là xấu số a. Huyền quy rốt cuộc phù đi lên. Mạc Thất Nguyệt nhìn những người đó khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Các ngươi muốn đánh cướp ta, không có không có. Chúng ta chỉ là nhìn tiểu thư thuyền thật xinh đẹp, đặc tới ngắm cảnh ngắm cảnh. Những cái đó hải tặc vội vội vàng vàng lắc đầu phủ nhận nói. Mẫu thân, bọn họ nói dối. Bọn họ rõ ràng nói muốn đem chúng ta tiền tài toàn bộ giao cho bọn họ lạp. Tiểu Hy phồng lên gương mặt tươi cười nói. Không có, không thể nào a. Ta là nói chúng ta muốn đem chúng ta tiền tài toàn bộ cấp tiểu thư ngươi kia mang theo bịt mắt. Lão đại nịnh nọt cười nói. Kia tiền đâu? Tiểu Hy vươn tay nhỏ bắt đầu đòi tiền. Chúng ta hiện tại không thể động. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi ở nơi nào. Chúng ta tài bảo tất cả tại trên thuyền cái thứ hai trong phòng ám cách chỗ lúc sau. Tiểu Hy căn cứ bọn họ chỉ điểm thu quát ra một đống vàng bạc châu báu. Xem đến hải tặc nhóm thịt đau không thôi. Bọn họ vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu thư, chúng ta thật sự không có gì ác ý. Ngươi liền thả chúng ta đi. Thả các ngươi. Mạc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn bọn họ. Hết chương.